Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, muốn ngồi tại BMW phía trên khóc. Trầm Tĩnh nhìn đến trong nhóm bạn đọc nói chuyện phiếm ghi chép, lòng tràn đầy im lặng, nàng lại không phải người ngu, làm sao có thể chính mình tố cáo chính mình, dù sao còn tại đổi mới a. Nàng không muốn tiền nhuận bút sao? Lười nhác cùng bọn hắn lý luận, giải thích một phen về sau, cũng mặc kệ bọn hắn có nhận hay không cùng liền chạy. Về sau Trầm Tĩnh nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cho Giang Bác nói một tiếng. Giang Bác từ bên ngoài trở lại Shangri-La khách sạn, lấy điện thoại di động ra, vừa hay nhìn thấy Trầm Tĩnh gửi tới WeChat. Giang ca, sách của ta bị 404. Đáng thương. Giang Bác không biết nên khóc hay cười. Hỏi, lại nói, ngươi gần nhất đến cùng viết cái gì? Thế mà liền cua đồng đều nhìn không được. Trầm Tĩnh rất nhanh tin tức trở về. Ta oan uổng a, ta cái gì đều không viết đâu. Từ khi ngươi thưởng cho ta về sau, do ta viết chương tiết đều so sánh nghiêm túc. Không có lái xe. Giang Bác, không tin lắm. Trầm Tĩnh, thật rồi, lừa ngươi ta là chó. Ta biên tập viên nói là bởi vì gần nhất thẩm tra tương đối nghiêm khắc, sách của ta lại nhiều lần chạy đến dễ bán bảng phía trước. Thậm chí trước mấy ngày cũng bởi vì ngươi khen thưởng Hoàng Kim Minh treo ở đứng đầu bảng. Đây không phải súng bắn chim đầu đàn à? Phía trước ta lại viết có chút vấn đề, cho nên liền bị bắn chết. Giang Bác đánh chữ nói, vậy chuyện này nói đến còn trách ta rồi. Trầm Tĩnh vội vàng giải thích nói, không có không có, ta không phải ý tứ kia, người khác suy nghĩ nhiều, người thưởng cho ta nhiều tiền như vậy, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu, làm sao lại trách ngươi? Sách là do ta viết, bị phong lại cũng là vấn đề của chính ta. Giang Bác, không nghĩ nhiều. Xác thực cũng cùng ta có chút quan hệ. Như vậy đi, người phía dưới vốn mở sách thời điểm nói cho ta biết, đến lúc đó đến cấp ngươi cổ động. Trầm Tĩnh nghe vậy đại hỉ, được rồi tốt, vậy ta thì trước cảm ơn ngươi rồi. Cho lão đại đưa trà. Chấm ngoặc kép. Ngày 23 tháng 5, Giang Bác đi đề xe mới. Thời đại học, hắn liền đã cầm bằng lái. Tại chuyên nghiệp nhân viên chỉ đạo dưới, lên xe mở một vòng, cũng đã quen thuộc cái này chiếc BMW X7. Lái xe trở lại khách sạn, đem xe ngừng đến bãi đậu xe dưới đất về sau, đi ngồi thang máy. Bất quá, đi vài bước, Giang Bác lại vòng trở lại, nhìn lấy chiếc này than BMW màu đen thầm nói, luôn cảm thấy còn quên sự tình gì. Suy nghĩ mấy giây, hắn bên môi lộ ra một vệt mỉm cười, lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó phát đến bằng hữu vòng. Chưa được vài phút thì có bao nhiêu người điểm tán cùng bình luận. Trước hết bình luận chính là Ninh Manh, màu đen 33, ta muốn ngồi tải trên xe BMW khóc. Tiếp theo là Thu Thu, màu đen ca còn thiếu nữ tài xế sao? Ta kỹ thuật lái xe rất tốt nha. Hâm mộ có thể lái nổi BMW người. Ngoạn tàu, BMW X7. Giang ca, ngươi gần nhất làm gì đồ chơi? Mang huynh đệ cùng một chỗ phát tài nha. Xin hỏi còn thiếu bạn trai sao? Sẽ chơi bóng rổ cái chủng loại kia nha. Ngoạc kép, liên tục một tuần, Giang Bác đều đang quen thuộc xe. Mở ra hắn vừa mua BMW X7, tại Dương Thành xung quanh cảnh khu khắp nơi du lịch, ngược lại là tốt thật buông lỏng một lần, thời gian rất tiêu sái, trực tiếp ngẫu nhiên cũng nhìn, tuy nhiên không sao cả soát lễ vật, tiền tiền hậu hậu cũng đi hơn 100.000 vây cá. Ngày mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, đương nhiên, cái ngày lễ này Giang Bác là bất quá. Sáng sớm lên, Giang Bác mở ra hệ thống nhìn một cái, nhiệm vụ rốt cục đổi mới, chỗ khu nhiệm vụ bên trong, treo hai nhiệm vụ A, một tên hợp cách hậu bối, mặc kệ bận rộn nữa, đều cần phải về nhà bồi trưởng bối qua một cái Tết đoan ngọ. Mời về nhà bồi ba mẹ của ngươi qua Tết đoan ngọ. Khen thưởng 100 tích phân. Bạch Ngân thả câu thẻ một tấm. Nhiệm vụ B, vây cá nhiều như vậy, không dùng để hoa ngươi là muốn thấy bọn nó mốc meo sao? Mời khen thưởng một vị dẫn chương trình 1 triệu vây cá. Khen thưởng 50 tích phân. Bạch Ngân thả câu thẻ một tấm. Nhiệm vụ A, Giang Bác cảm thấy không có tật xấu gì, bởi vì hắn tự thân Tết đoan ngọ cũng chuẩn bị trở về chuyển nhà. Bồi bồi cha mẹ, đồng thời đâu, nhìn một chút bạn học cũ, tham gia phía dưới Hồ Hiểu Minh hôn lễ. Nhiệm vụ B, mặc dù có chút cát điêu, nhưng cũng còn tốt, ngày hôm qua thả câu, thu được hơn 1 triệu vây cá, hiện tại đấu ngư tài khoản bên trong còn có hơn 2 triệu vây cá. Hoàn toàn đủ, cho nên, nhiệm vụ này cũng là đơn thuần đưa ấm áp. Nói tóm lại, tuy nhiên nhiệm vụ chỉ có 2 cái, nhưng đều không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Muốn là nhiệm vụ như vậy, có thể nhường đến mấy cái liền tốt a. Giang Bác tâm lý âm thầm nghĩ. Dùng qua bữa sáng, Giang Bác ra ngoài tản một vòng bước, trở lại khách sạn về sau, nhàn nhã nằm trên ghế salon lấy điện thoại di động ra soát dốc hết gia âm. Buổi tối, ăn no nê sau Giang Bác mở ra đấu ngư app chuẩn bị nhìn một lát trực tiếp. Phát hiện Thu Thu cùng Ninh Manh đều không trực tiếp. Sau đó, Giang Bác phát WeChat hỏi ý kiến hỏi các nàng đang làm gì. Con thẳng không trực tiếp. Thu Thu nói nàng bị cảm, đầu hơi choáng váng, đại khái truyền bá không được nữa, nhưng là có thể cùng Giang Bác trò chuyện video. Giang Bác không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt, muốn nhìn ta cứ việc nói thẳng, dạng này quanh co lòng vòng mà động tác võ thuật ta sẽ không phía trên ngươi làm. Đến mức Ninh Manh, nàng phát tới WeChat nói, màu đen 33, ta mới vừa vặn phía dưới truyền bá đâu, không có ăn cơm chiều. Bằng không ngươi chờ ta nửa giờ, ta đi ăn một bữa cơm sau đó thì phát sóng. Giang Bác, được, vậy ngươi nhanh điểm, chờ đợi luôn luôn nhàm chán. Giang Bác cũng sẽ không làm chờ lấy. Tại đấu ngư nhàn bắt đầu đi dạo, đi 10 cái nữ dẫn chương trình phòng trực tiếp, phát hiện đều là mặt không thể nhìn loại kia, khiến người ta cảm thấy mất hết cả hứng. Đánh một cái ngáp, Giang Bác đi vào trang đầu, phát hiện một cái nhiệt độ cực cao phòng trực tiếp, mắt nhìn ID, Tô Duẫn Nhi, cái này nữ dẫn chương trình Giang Bác ngược lại là nhận biết. Một cái dẫn chương trình đẳng cấp cấp 90 dẫn chương trình. Tại đấu ngư mặc dù không tính là đỉnh cấp dẫn chương trình, nhưng cũng đầy đủ đến đại dẫn chương trình cánh cửa. Trước kia không có chuyện thời điểm cũng đi nàng phòng trực tiếp Bạch chơi qua. Là cái rất thú vị dẫn chương trình. Giật giật ngón tay, Giang Bác điểm đi vào, nhìn xem đang làm cái gì hoạt động. Tô Duẫn Nhi lúc này rất phiền não. Nàng phòng trực tiếp đứng đầu bảng vị kia người sử dụng tài khoản cấp 120 đại ca. Hôm nay không biết là rút cái gì điên, tiền tiền hậu hậu cho nàng soát hơn 600.000 vây cá. Tại phòng trực tiếp nhiệt độ đạt tới đấu ngư đệ nhất thời điểm, làm lấy mấy chục vạn người xem mặt, công nhiên tại phòng trực tiếp cho nàng thổ lộ, trực tiếp đem Tô Duẫn Nhi chỉnh mộng, tới quá đột ngột, trước đó đều không có thông báo qua nàng, mà đại đa số người xem đều là loại kia xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn ý nghĩ. Nhìn xem công bình phong phía trên đều là thứ gì khung bình luận. Cùng một chỗ, thật là lãng mạn a. Phàm ca đây cũng quá có tư tưởng, nhìn ướt ta đều, muốn là ai có thể như thế cho ta thổ lộ, ta nhất định đáp ứng làm bạn trai của hắn. Dẫn chương trình nói một câu a, đến cùng là có đáp ứng hay không? Đáp ứng đi, Phàm ca là yêu mến a, tiền tiền hậu hậu soát hơn mấy triệu a. Ngoặc kép, nhìn đến những thứ này ồn ào khung bình luận, Tô Duẫn Nhi đầu đều muốn rách ra. Hiện tại nàng là bị đặt ở trên vĩ nướng nướng. những người này còn tại đổ dầu vào lửa. Cái này khiến nàng làm sao hạ được đài. Đối với đứng đầu bảng vị này, Duẫn Nhi gia phàm ca. Tô Duẫn Nhi xác thực rất có hảo cảm, nhưng là cũng vẻn vẹn là hảo cảm mà thôi. Coi hắn là làm bạn tốt, mà lại người ta phàm ca trước đó nói mình có bạn gái. Đối nàng không ý nghĩ gì, cho nên Tô Duẫn Nhi cũng một mực ngây thơ tin là thật. Nhưng bây giờ, ngươi lại đến cho ta thổ lộ. Ngươi có độc đi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.